Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, sinh vật điện đại bạo phát, chương 643, sinh vật điện đại bạo phát chương thứ 3 đưa lên, cuối cùng là vượt qua chuyến, bần đạo trước đi ăn cơm, sau đó tiếp tục gõ chữ, nam nhân chính là muốn đối với mình rất một ít, lúc này. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều hơn tinh lực đi quan sát thân thể của mình bên trong biến hóa, mà là đem tinh lực dùng ở tại đối kháng tân thống khổ thượng. Vệ Tiểu Bắc nắm giữ một cái năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, tại lúc ban đầu nắm giữ năng lực này thời điểm, sẽ bởi vì ngẫu nhiên thao túng sơ suất, đem chính mình điện được không nhẹ. Hiện tại, đối với điện lưu khống chế, Vệ Tiểu Bắc đã rất quen thuộc. Hơn nữa thân thể đã hoàn toàn thích ứng điện lưu xuyên qua. Nhưng, Vệ Tiểu Bắc lúc này lại lần thứ hai cảm nhận được điện lưu uy lực. Đơn giản mà nói, loại này thần kinh nguyên thả ra ngoài sinh vật điện, mặc kệ là cường độ dòng điện hay là điện áp đều là rất thấp rất thấp. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc cảm thụ bên trong, loại này toàn lực phóng thích sinh vật điện lại phải so với chính mình khống chế hơn vạn vôn điện. Lưu kinh khủng hơn, trên người những địa phương khác thả ra ngoài sinh vật điện hoàn hảo. Chính mình cắn răng có thể nhịn chịu đi qua, có trong não thả ra ngoài sinh vật điện suýt chút nữa muốn rồi Vệ Tiểu Bắc mạng nhỏ. Không hề nghi ngờ, đại não là đặc thù nhất thần kinh nguyên, hơn nữa cũng là lớn nhất thần kinh nguyên tổ hợp thể. Khống chế được nhân thể hết thảy hành vi. Bao gồm đến vô phía trên tình Kamani tại đây dạng địa phương bộc phát ra sinh vật điện. Đối Vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng có thể nghĩ. Hơn nữa bởi vì đại não thể tích phải vượt xa cái khác bất luận gì thần kinh nguyên. Cho nên bộc phát ra sinh vật điện điện áp thậm chí còn cường độ là cái khác thần kinh. Nguyên mấy ngàn lần trở lên, dưới tình huống bình thường, tỷ tế bào thần kinh kích phát ra đến sinh vật điện. Này điện áp lượng cấp tại hào vôn vị trí thượng, từ 5-6 hào nằm sấp đến hơn 100 hào nằm sấp ở giữa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này trong não bộc phát ra sinh vật điện thì đạt tới 5-6 vôn nhiều, Vệ Tiểu Bắc tại trong nháy mắt đó, cũng cảm giác não hải trống rỗng, theo sau vô số hình thù kỳ quái cảnh tượng ở trong đầu nổi lên. Có Vệ Tiểu Bắc từng ký ức toái phiến. Cũng có Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy qua xa lạ cảnh tượng. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn thấy được chính mình còn tại mẫu thai khi trí nhớ. Được rồi, ai nói nhân không có đối mẫu thai trí nhớ. Chẳng qua tại chi hậu đang trưởng thành bị lãng quên. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn đem chính mình toàn bộ quen thuộc kỹ năng ở trong đầu đã qua một lần. Đương nhiên. Song song Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được trong đầu liên tục không ngừng truyền đến xé rách đau nhức cảm. Giác, gần giống như chính mình não hải cũng bị một cỗ cường hãn lực lượng lớn xé rách trở thành mảnh nhỏ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Vệ Tiểu Bắc thế nhưng ngủ thiếp đi, đợi cho Tô lúc tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được mình cùng phía trước bất đồng. Phản ứng trở nên càng thêm nhạy bén. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc có một loại có thể bắt lấy quang tuyến nhìn nhầm xuất hiện. Được rồi, đây không thể nghi ngờ thật là ảo giác, nhưng một hồi tưởng lại phía trước trải qua đến, Vệ Tiểu Bắc liền không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Đây năng lực phản ứng tăng lên tới 60 điểm sau khi xuất hiện tình huống. Nhưng thật ra Vệ Tiểu Bắc cho nên không giống tưởng tượng đến. Nếu sợ ý một chút. Không chừng đầu óc mình bị điện được trống rỗng, thành ngu ngốc cũng khó nói. Hết mức nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được đầu óc mình lần này trải qua chi hậu. Hình như xuất hiện một chút biến hóa, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc cũng không tìm ra được. Bất kể nói thế nào, không có việc gì là tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc hơi bình ổn một chút trong lòng rung động. Đem lực chú ý đặt ở bảng thuộc tính, thượng, đang tiêu hao 5,5,6,0 điểm tiến hóa sau khi phản ứng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm money mà phản ứng thuộc tính mang vào báo động trước bắn. Ngược cũng thuận theo xuất hiện biến hóa, tấn chức trở thành một cái năng lực mới. trái ngược nhau nắm trong tay. Cần năng lực tùy báo động trước bắn ngược tấn trước mà đến. Tại túc chủ phạm vi công kích bên trong, phối hợp ma xui quỷ khiến năng lực đối công kích của địch nhân tiến hành ngược lại chế. Bắn ngược, do đó tan giả địch nhân công kích. Chứng kiến năng lực này giới thiệu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày. Muốn nói phía trước báo động trước bắn ngược, thực ra so sánh gân gà, Vệ Tiểu Bắc có thể đánh qua địch nhân. Trên cơ bản rất khó đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp. Đây bắn ngược vừa nói liền trên cơ bản không có một chút tác dụng nào. Mà Vệ Tiểu Bắc không có cách nào khác đánh qua địch nhân phần lớn thực lực quá mức cường hãn. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể quá ư sợ hãi. Kể từ đó, báo động trước bắn ngược rất ít tự động khởi động sử dụng. Nhưng lần này tấn chức mà đến trái ngược nhau nắm trong tay lại cùng báo động trước bắn ngược bất. Đồng, báo động trước bắn ngược chính là một cái bị động năng lực. Tại Vệ Tiểu Bắc gặp uy hiếp thời điểm, đối với kẻ địch thương tổn tiến hành trình độ nhất định bắn ngược, hoặc là né tránh, nhưng trái ngược nhau nắm trong tay còn lại là một cái chủ động năng lực. Cần Vệ Tiểu Bắc tự động phóng thích, không thể nghi ngờ, năng lực này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chủ động so với bị động càng làm cho hắn vừa lòng. Tiếp cận tùy cơ khả năng xuất hiện bị động năng lực. Rất khó nắm trong tay. Có khả năng tại ngươi không cần thời điểm lên chuyển động. Ngược lại ảnh hưởng tới chính mình đến tiếp sau chiến đấu. Mà chủ động năng lực liền không giống với. Nhìn qua hình như cần càng quan tâm một ít. Nhưng khi nào thì phóng thích cũng là Vệ Tiểu Bắc định đoạt. Như vậy mới có thể để cho Vệ Tiểu Bắc chiến đấu hoàn toàn chỗ với mình trong khống chế. Không thể nghi ngờ, năng lực như thế xuất hiện sẽ để cho Vệ Tiểu Bắc chiến lực tăng lên trên diện rộng. Về phần cụ thể hiệu quả như thế nào, liền cần nhìn thực chiến khi tình huống, điểm tiến hóa, đang tiêu hao như vậy một phen chi hậu. Còn sót lại 2,19,40 điểm money nếu phản ứng thuộc tính tăng lên. Như vậy tiếp theo sau đó bình hành tính, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Ăn một chút thực vật, thoáng bổ sung một chút phía trước tiêu hao, Vệ Tiểu Bắc liền đem lực chú ý tập trung tại bình hành tính thuộc tính đứa ngốc. Cùng phía trước phản ứng thuộc tính giống nhau, điểm tiến hóa, lấy mỗi lần 4 điểm tiêu hao tần suất hạ thấp. Làm bình hành tính tăng lên tới 60 điểm sau khi Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 cảm nhận được sinh vật điện bạo phát. Có lẽ là trước phản ứng thuộc tính khi sinh vật điện bạo phát để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có một chút thích ứng, Vệ Tiểu Bắc cũng biết mình tại lúc này không có cách nào khác khống chế thân thể. Cho nên tùy ý thân thể thật lệch ra đi xuống, mà là đem lực chú ý đặt ở trong cơ thể trong kinh mạch. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trên tái sinh vật điện bạo phát chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy một chút. Chính mình trong kinh mạch ngoài ra kia từng sợi hỏa khí ở ngoài còn mang theo một chút. Bơi lội thật nhỏ điện lưu, những thứ này thật nhỏ điện lưu đường kính chỉ sợ ngay cả mắt thường đều không thể thấy. Số lượng cũng không coi là nhiều, chỉ có tâm thần trầm xuống, lực chú ý tụ tập tại bên trong kinh mạch thời điểm mới có thể cảm thấy. Mà theo lúc này đây sinh vật điện bạo phát. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng quan sát được, những thứ này thật nhỏ điện lưu đang tăng cường bên trong. Đơn giản mà nói, này một ít hỏa khí thể tích cần phải so với thật nhỏ điện lưu cường tráng gấp trăm lần trở lên. Nhưng những thứ này thật nhỏ điện lưu đang cùng hỏa khí đụng vào nhau chi hậu. Sau đó liền có thể đem hỏa khí nuốt chửng lấy mất, làm cho mình thể tích tăng cường một ít. Mà những thứ này thật nhỏ điện lưu đang tăng cường tới trình độ nhất định sau khi hội dường như thế. Bào phân liệt giống nhau, tự động tan vỡ, phân liệt trở thành mấy đạo điện lưu. Kể từ đó, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể trong kinh mạch thật nhỏ điện lưu số lượng liền bạo tăng gấp mấy trăm lần. Mà trong kinh mạch nội khí gần giống như trăm sông đổ về một biển giống như vậy. Mang theo tại những thứ này thật nhỏ điện lưu tại lưu kinh một đoạn kinh mạch chi hậu quay trở về. Đan điền, để cho Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, Khi này chút thật nhỏ điện lưu dũng mãnh vào đan điền chi hậu. Đầu kia bám vào hạt châu thượng mini hỏa long liền trở nên sống động. Phàm là trải qua hạt châu phụ cận thật nhỏ điện lưu quân sẽ bị này cắn nuốt. Thậm chí còn tại bốn phía thật nhỏ điện lưu bị thôn phệ sạch sẽ sau khi. Này điều mini hỏa long còn có thể rời xa hạt châu. Truy đuổi xa xôi hơn thật nhỏ điện lưu. Đương nhiên, loại này truy đuổi cũng chính là lấy đan điền vì phạm vi. Tuyệt đối là sẽ không đuổi theo ra đan điền ở ngoài. Theo mini hỏa long đối thật nhỏ điện lưu không ngừng thôn phệ. Này bên ngoài cơ thể thậm chí còn đều mang theo một tầng chi chít lam sắc điện quang. Trong khi thôn phệ tới trình độ nhất định chi hậu, sẽ từ trong miệng phun ra tân hỏa diễm đến. Ngọn lửa này một khi phun ra, lập tức liền hóa thành đầy trời hỏa vũ, hình thành tân cơn tức, tỷ nội khí mang theo tại hướng cái khác kinh mạch lưu tới. Mà theo cơn giận số lượng gia tăng, này một ít thật nhỏ điện lưu cũng có tân thực vật. Tùy theo không ngừng tăng trưởng, kể từ đó, tại vệ tiểu bắc kinh mạch hệ thống nội liền hình thành một cái tuần hoàn quá trình. Hỏa khí bị thật nhỏ điện lưu thôn phệ, thật nhỏ điện lưu tăng trưởng số lượng, bị mini hỏa long thôn phệ, mini hỏa long gia tăng hỏa khí số lượng, như thế tuần hoàn mấy lần chi hậu. Vệ tiểu bắc trong kinh mạch cơn tức cùng thật nhỏ điện lưu liền đạt tới một cái điên phong trình độ. Trong kinh mạch nội khí bên trong tràn ngập hỏa khí cùng thật nhỏ điện lưu. Đơn giản mà nói chính là bão hòa, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được kinh mạch ở bên trong khí lưu động khi ẩn truyền. Đến đâm nhói cảm giác, loại cảm giác này tại vệ tiểu bắc cảnh giới võ học tăng lên tới cương kính thượng tầng chi hậu. Cũng rất ít xuất hiện, nói cho đúng, đây là kinh mạch có chút không thể chịu đựng nội khí mang đến áp lực. Tình huống thông thường, này cuối cùng hội xé rách kinh mạch, nếu vận khí tốt lời nói, kinh mạch hội trọng tố, trở nên càng rộng rãi, sức chịu đựng càng mạnh, vận khí kém lời nói. Tại võ học một đạo thượng trở thành phế nhân, kinh mạch hủy diệt sạch, vô pháp khôi phục, tóm lại. Đối với quốc thuật cao thủ mà nói, mỗi một lần kinh mạch biến hóa chính là một lần thật lớn khiêu chiến. Vệ tiểu bắc thật không có quá mức lo lắng kinh mạch thừa nhận không đủ áp lực. Dù sao mình kia cường đại năng lực hồi phục tựa hồ đối với kinh mạch cũng có một chút hiệu quả. Vệ tiểu bắc lo lắng chính là, nội khí bên trong hỏa khí cùng thật nhỏ điện lưu bình hành một khi bị đánh vỡ. Rất có thể oanh một tiếng. Đem chính mình nổ thành mảnh nhỏ, đó cũng không phải hay nói giỡn, phải biết rằng, liền trước mắt mà nói, hỏa khí cùng thật nhỏ điện lưu gia tăng tốc độ quá nhanh. Nội khí bên trong, UU đọc sách, www.ukansu.com, thật nhỏ điện lưu bị hỏa long sau khi cắn nuốt, sẽ đại lượng gia tăng hỏa khí số lượng, mà hỏa khí số lượng một gia tăng. Thật nhỏ điện lưu số lượng cũng thuận theo tăng lên rất nhiều. Trước đã nói, đây là một cái tuần hoàn quá trình, mà mỗi lần tuần hoàn chi hậu, mặc kệ là hỏa khí, hay là thật nhỏ điện lưu, kỳ số lượng so với trước sẽ tăng lên 2 đến gấp 3 bộ dáng. Đương nhiên, kia mini hỏa long phỏng chừng cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Nếu không thì, số lượng ấy tăng lên sẽ là gấp 10 trở lên. Nhưng tức đã là như thế, điều này cũng thập phần khủng bố, mỗi lần đem lấy 2 lần, chỉ cần tuần hoàn 10 lần, chính là phía trước hơn 1.000 lần, lần thứ 11 chính là hơn 2.000 lần. Nói thật, vệ tiểu bắc cảm giác mình kinh mạch đến bây giờ còn không có bạo tạc đã là phía trước trụ cột. Đánh cho vững chắc, tóm lại, nếu đem hỏa khí cùng thật nhỏ điện lưu coi là nội khí bên trong vi khuẩn. Như vậy lúc này nội khí gần giống như vi khuẩn trong ống nuôi cấy dinh dưỡng cơ giống như vậy. Đã bao trùm lên một tầng thật dày thảm vi khuẩn, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.